Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, chương 967, vẫn là ta tới. Tước quyền hành, Tần Dương cắt tỉa tình báo, cái kia vừa khôi phục, tự xưng thất tinh đạo quan gia hỏa, thực lực cần phải rất không sai, nếu quá yếu, sớm đã bị tiền tuyến người lột ra róc xương làm tài liệu. Căn bản không biết dẫn tới gia y tự mình tiến về. Thực lực trước mắt, chí ít tướng đạo quân, nhưng đối phương đỉnh phong lúc thực lực, khẳng định là có phong hào đạo quân, như thế xây cao ốc, mới có thể phát huy suất so nhìn mạnh hơn chiến lực. Ép tiền tuyến không thể không khẩn cấp cầu viện, cái này cũng mới xem như hợp lý điểm, dù sao. Tần Dương là biết đại doanh bây giờ đại phương hướng, có thể tự mình giải quyết, đó chính là đại công, có công lớn liền có phong thưởng đồ vật, nhiều không kể xiết, phẩm vị, quân chức, thiên tài địa bảo, thần triều pháp bảo, tu sĩ pháp bảo, các loại đồ vật, nhiều không kể xiết, chỉ cần ngươi có thể lập xuống công lao, chính là linh mạch, cũng dám cho. Cho dù có ít người tự thân thiên phú thực lực, cơ bản đã nhìn thấy đầu, cả một đời cũng không có đạo quân hy vọng, vậy cũng sẽ cho đối phương vợ con hưởng đặc quyền cơ hội. Công lao đến, trong tộc cũng có thể được chia danh ngạch, tiến nhập Hồ Lương Học Viện Tàng Thư Lâu trong các tham khảo. Có thể thu được cái gì? Vậy liền đều xem người, thu hoạch được nhất môn kinh điển truyền thừa. Cũng không phải không có khả năng, nếu không phải thật sự bị bất đắc dĩ, làm không cẩn thận công lao không có, ngược lại sẽ rơi xuống lôi đình trừng phạt. Tiền tuyến liền xem như viện binh, cũng chắc chắn sẽ không trực tiếp mời vị này uy thế càng ngày càng mạnh đại đế. Tần Dương đại khái cắt tỉa một chút tình báo, trong lòng trước xuống cái định nghĩa, cũng không phải là không có khả năng đúng thất tinh đạo quan. Coi như không phải, đó cũng là đầu cá lớn. Rất nhanh, Tần Dương đi vào đại doanh ngay tại trinh phạt thế giới. Mới vừa vào đến, trước hết cảm giác được nơi này linh khí nồng nặc, còn có rảnh rỗi khí bên trong tán không đi yêu khí. Nơi này xác thực là so sánh thích hợp yêu vật. Dù cho là bình thường dã thú, ở chỗ này mang thai đến linh tính, hóa thành yêu vật cơ hội cũng xa so với đại hoang nhiều một ít, loại này địa phương quỷ quái, nhân tộc nếu là không có đủ thực lực, cát cứ một phương rằng co, cái kia còn tồn tại khả năng, cũng rất nhỏ, coi như trước kia có, đã nhiều năm như vậy, chỉ sợ cũng sớm diệt tộc, lần theo cảm ứng, một đường tiến lên, đến tiên phong doanh, giá y đã trước một bước đến. Nơi đây đã là đại doanh thần triều cương vực thực tế cùng danh nghĩa phát triển mức cực hạn. Lại vượt qua một chút, liền xem như ra đại doanh thần triều cương vực, giá y cũng không có xúc động, chạy tới thời điểm tốc độ nhanh. Đến lúc đó, lại trước ổn định, ai biết đúng không phải một cái bẫy. Tần Dương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó mình nhưng lại nở nụ cười. Giá y từ sớm mấy năm bắt đầu, am hiểu nhất chính là thống binh đánh trận, chỗ đó còn dùng mình đi lo lắng. Tần Dương đến tiên phong doanh, cũng như thường muốn trước nghiệm minh thân phận, nghiệm chứng thân phận lệnh bài. Những quy củ này đều giá y mình quyết định. Yêu vật, thiên phú thần thông thiên kỳ bách quái, có giỏi về người ngụy trang, cũng không có gì thật là kỳ quái, mà lại. Bây giờ trong nhân tộc lưu truyền rất nhiều ngụy trang pháp môn. Sớm nhất, đều cùng dị tộc thiên phú thần thông có quan hệ. Hắn Tần Hữu Đức thanh danh hiển hách, so con cua còn chân long. Đi ngang cũng sẽ không có người cảm thấy hắn hoành. Chỉ biết cảm thấy Tần đại nhân cử động lần này tất có thâm ý. Trước đó vài ngày, liền có cái ngốc nghếch, cả gan làm loạn, giả mạo hắn gây sự tình. Sau đó, bị một vị tự xưng Tần Dương sư đệ ra hỏa, nhìn thấy, bất quá hai câu nói, vị kia tự xưng sư đệ ra hỏa, liền thống hạ sát thủ, tại chỗ đem Qua Gia đánh gần chết, ném cho Định Thiên Ti. Lúc ấy Vệ Hưng Chiêu mặt đều tái rồi, bị người tiềm nhập tiến đến. Bọn họ Định Thiên Ti làm ăn gì? Những năm này Định Thiên Ti kinh phí, đây chính là mỗi năm kéo lên. Đến bây giờ, Định Thiên Ti chưa hiểu rõ câu kia, tay không đúng, đến cùng là có ý gì. Tần Dương tiến nhập Tiên Phong Doanh, hướng về khía cạnh nhìn thoáng qua, nơi đó ẩn giấu đi một Định Thiên Ti chạm gác ngầm. Hắn nhìn một chút mình tay, không có minh bạch ra hỏa này nhìn mình chằm chằm tay nhìn cái gì. Dường như tác phẩm nghệ thuật một chút, gồm cả tinh tế tu thành cùng đánh nổ đầu chó lực lượng. Rất là hoàn mỹ, trừ cái đó ra, cũng không có gì đặc biệt. Chạm gác ngầm bị phát hiện, liền vội vàng khom người hành lễ. Tần Dương mỉm cười lắc đầu, để hắn đừng hiện thân, lười nhác cùng người của Định Thiên Ti so đo. Người của Định Thiên Ti, kính nghiệp một điểm, hắn ngược lại cảm thấy càng tốt hơn. Dù sao, tiền tuyến có thể dung không được nửa điểm sơ sẩy. Tiến nhập doanh trướng, Giá Y đã thay đổi váy dài thịnh trang, đổi lại nữ võ thần trang phục, ngồi ngay ngắn chính vị, tựa như là sống lấy quyền uy. Trong doanh trướng người, toàn bộ đều là sống lưng thẳng tắp, từng cái mắt lộ ra tinh quang, hung hãn chi khí không che giấu chút nào. Nhìn thấy Tần Dương tiến đến, Giá Y đối một bên một vị tướng lĩnh ra hiệu, đối phương lấy ra một thần triều pháp bảo. Sau một khắc, liền gặp chính giữa trên đất trống, trống rỗng dâng lên một sa bàn, trên đó bao gồm phương viên vạn dặm chi địa, hết thảy tất cả đều phảng phất hơi co lại, hiển hiện tại khối này chỉ là mấy trượng lớn sa bàn bên trong. Trong đó một cái sơn cốc đang không ngừng phóng đại, trong đó ẩn ẩn có cái gì di tích vết tích, vị kia thất tinh đạo quan liền là tại nơi này khôi phục. Khâm Thiên dám tự mình thôi diễn xác nhận, nơi đây vốn có một phương bí cảnh không hiện, năm ngoái bệ hạ tự tay chu sát thượng cổ đại yêu. Giao thủ thời điểm, thần uy dung chuyển trời đất, dẫn vạn dặm chi địa đều có động, nơi đây sông núi lệch vị trí, mới lộ ra bí cảnh nhập khẩu. Yêu tộc, có yêu vật tiềm nhập trong đó. Từ trong mỏ quặng đào ra vị kia tự xưng thất tinh đạo quan thượng cổ đại yêu. Chỉ có điều, vị này thượng cổ đại yêu dường như ngủ say quá lâu, đầu óc có chút không rõ lắm. Sau khi đi ra, trước làm thịt yêu tộc bên trong mấy vị cao thủ, về sau phát hiện Tiên Phong Doanh quân trướng vốn đang tính khách khí, ai ngờ một lời không hợp bỗng nhiên xuất thủ. Nếu không phải trong doanh có đại trận thủ hộ, quân trận phối hợp tác chiến, cũng có cường giả ở giữa, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Bệ hạ chưa giá lâm, thượng cổ đại yêu nhưng lại mình lui. Tướng lĩnh kỹ càng đem trước chuyện nói một lần, bọn họ đến bây giờ còn không có hiểu rõ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, tên kia đến cùng đúng thật điên rồi hay là giả điên rồi. Dù sao hiện tại gia hỏa còn chiếm cứ tại xuất hiện địa phương. Ngược lại yêu tộc tổn thất nặng nề, rút lui mấy ngàn dặm tránh đi. Tần Dương sau khi nghe xong, vừa chuyển động ý nghĩ, nếu không, ta tự mình đi xem một chút. Nhìn tình huống, thượng cổ đại yêu, tựa hồ căn bản không phải cùng giới này yêu vật cùng một bọn. Nếu cường sát, hao thời hao lực, nếu là có thể thuyết phục, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Ta cảm thấy, hắn loại tình huống này, khả năng đích thật là ngủ say thời gian quá dài, theo không kịp thời đại. Tần Dương nói còn chưa dứt lời, Giá Y liền lông mày cau lại. Thượng cổ đại yêu, có thể lấy sức một mình, đối cứng Tiên Phong Doanh đại trận tăng thêm quân trận, còn chiếm theo thượng phong, chí ít cũng có đạo quân thực lực. Ngươi, ta cũng là đạo quân. Giá Y trầm mặc một chút, nhìn một chút xung quanh tướng lĩnh, vẫn là chấp nhận Tần Dương đề nghị. Nàng tự mình thử qua, Giờ phút này Tần Dương nhục thân mạnh, là nàng bình sinh ít thấy. Đơn thuần nhục thân, khả năng cũng chỉ có vị kia Trúc Long bản tôn có thể cùng Tần Dương so sánh với. Chân Long dù là không phải đặc biệt chuyên tu nhục thân, tại thượng cổ cũng nhất đẳng mạnh, đúng trời sinh, không có cái nào Chân Long nhục thân đúng nhược điểm. Nàng không cần lo lắng Tần Dương sẽ có chuyện gì. Đương nhiên những điều không trọng yếu. Trọng yếu đúng, không thể làm người hắn trước mặt không nể mặt Tần Dương. Giá Y suy nghĩ hiện lên, cũng chỉ là gật đầu, chững chạc đàng hoàng nói: "Làm phiền." Tần Dương chắp tay, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, một đường lắc lắc ung dung dựa theo Sa Bàn chỉ thị phương hướng tiến lên. Tiến lên không xa, liền phát giác được phía trước có nồng đậm yêu khí hội tụ. Mắt mù đều có thể cảm ứng được, nơi đó có một cường đại đại yêu. Nếu là giả thất tinh đạo quan, hoặc là chỉ danh hào cùng tên mà thôi, vậy liền nhìn xem có thể hay không kéo qua. Nếu thật, vậy liền không cách nào. Mọi người cái mông lệch ra phương hướng không giống, Tần Dương cũng chỉ có thể thử một chút, có thể hay không phong đối phương quyền hành. Tần Dương chậm ung dung vút qua đi. Tiên lễ hậu binh nha. Hắn nếu một bước cưỡi mặt, đối phương tuyệt đối sẽ cho là hắn đúng đến đánh nhau. Trừ cái đó ra không có khả năng có loại thứ hai khả năng. Bên kia yêu khí hội tụ, tựa hồ còn đang rành rụm, là Tần Dương cũng không có phát giác được đối phương có muốn động thủ ý tứ. Đợi đến hắn vượt qua một đỉnh núi, chỉ thấy phía trước trong sơn cốc, một đầu màu xanh lam sẫm chắp cánh cự mãng, nằm ngang ở trong sơn cốc, nhìn trên thân, bất quá mấy chục trượng, bên ngoài thân lân phiến, thiểm thước tinh huy, trên lưng có 7 cái hơi lớn vằn. Khi thấy Tần Dương tới, chắp cánh cự mãng, chậm rãi du tẩu thân thể, chậm rãi bàn thành xà trận. Theo động tác của đối phương, Tần Dương nhìn chằm chằm trên lưng nó bắt đầu biến ảo phương vị vằn. Sắc mặt cứng lại, gánh vác thất tinh, ở trước mặt gặp được. Tần Dương cũng không có phát giác được bất luận cái gì thần chỉ khí tức. Dù là đại thần quan loại hình tồn tại, cùng bình thường thần chỉ có chút không giống nhau lắm, nhưng trên bản chất lại không nhiều lớn khác biệt. Đều thần chỉ hệ thống sức mạnh bên trong. Đầu này chắp cánh cự mãng không có loại khí tức này. Tần Dương còn nghĩ tới là cái tên giả mạo, nhưng khi thất tinh theo thân hình chuyển động, tự nhiên mà vậy lại tự có thần diệu hiển hiện. Tần Dương liền biết con hàng này tuyệt đối là thật. Chắp cánh cự mãng bàn thành xa trận, thân hình không ngừng thu nhỏ, hóa thành một người mặc thất tinh bào, mặt mới miệng thẳng tráng hán. Tráng hán vẻ mặt trong mang theo một tia mờ mịt, mang theo một tia cảnh giác. Tần Dương lập tức lộ ra vẻ mỉm cười, trước tiên mở miệng: "Không cần quá khẩn trương, ngươi lén qua thời gian, vượt qua mấy chục vạn năm, hôm nay đã sớm kinh không là ngươi thời đại kia. Nếu là muốn đối phó ngươi, tới không phải ta, mà đại doanh thần triều đại đế, khoảng cách gần như thế, chắc hẳn ngươi cần phải có thể cảm ứng được. Nàng nếu xuất thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Tráng hán sắc mặt biến huyễn một chút, có chút vô lực thở dài: "Ngươi nghĩ muốn nói gì? Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, thượng cổ thời đại đã sớm kết thúc rất lâu. Thượng cổ thiên đình cùng thượng cổ địa phủ đã từ lâu mai táng tại thời gian bên trong rất lâu. Đã từng hết thảy, cơ bản cũng không có. Những cái này ngươi cũng không biết." Trên người thanh niên lực lượng ba động, khó mà bình tĩnh. Hiển nhiên Tần Dương nói đúng, hắn căn bản cũng không biết những thứ này. Nghe Tiên Phong Doanh bên trong ngốc hàng nói, con hàng này nghe được câu kia đại doanh thần chiều cái gì, không có hai câu liền trực tiếp trở mặt xuất thủ. Dựa theo thượng cổ thời kỳ cuối một đoạn thời gian đến xem, thất tinh đạo quan đối nhân tộc thần triều xuất thủ cũng không có gì không đúng. Tần Dương mở ra, tìm tới một quyển sách, ném cho đối phương, làm cho đối phương mình nhìn. Phía trên ghi lại, đều thời đại thượng cổ một chút đồ vật. Sách này đúng ta tại một di tích bên trong tìm tới. Tính là so sánh toàn diện. Chính ngươi nhìn, Tráng Hán vuốt ve thư tịch, lấy thời đại thượng cổ một loại gia thú chế. Nội dung phù văn, hắn cũng đều có thể nhận biết. Tráng Hán mình xem sách, sắc mặt không ngừng biến ảo. Tam thiên đế, đều vẫn lạc, thượng cổ địa phủ vỡ nát, thượng cổ thiên đình băng diệt, phong đô đại đế, nhân tộc thập nhị sư, đều vẫn lạc. Sau khi xem xong, hắn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, vô lực ngồi ở chỗ đó, phảng phất nhân sinh đã mất đi mục tiêu. Tần Dương vung tay lên, bày một bàn tửu, nếm thử thời đại này tửu. Ta nhìn ngươi cũng không có thần chỉ khí tức, ngươi quyền hành cũng đã sớm không có. Thất tinh đạo quan há miệng ra, liền vò rượu đều một ngụm nuốt mất, vô lực thở dài. Ta cuối cùng nhớ kỹ chuyện, liền là thượng cổ địa phủ Tần Côn ác chiến bảy vị đạo quan. Sau đó hắn không biết nhận được tin tức gì, bỗng nhiên giận không kềm được, dường như mất đi lý trí, thực lực đột nhiên tăng vọt gấp mấy trăm lần, một đao liền chém 5 vị đạo quan. Ta chỉ bị lan đến gần, tại chỗ bị chém thành 2 đoạn, lâm vào giả chết. Nếu không phải ta có thiên phú thần thông, lấy một cái đại cảnh giới làm đại giá, mới miễn cưỡng lưu đến một tia sinh cơ, chỉ sợ lúc ấy ta liền chết. Trong lòng Tần Dương, ta đều muốn đem trước người ngươi thân hậu sự toàn bộ bao hết. Thiên phú thần thông, mặc dù giá cao một chút, vậy cũng dù sao cũng so cái gì đều mất đi tốt. Tần Dương vung tay lên, lại lấy ra đến trên trăm đàn liệt tử. Ngươi từ từ nói, không vội. Thất tinh đạo quan để lộ thất tinh bào, lộ ra lồng ngực của hắn, một đạo vết đao từ vai trái của hắn một đường kéo dài đến phải bụng, vết thương xâm nhập trong cơ thể chí ít 3 tấc. Hai tay hắn đẩy ra cái kia đáng sợ vết thương, lộ ra hắn ổ bụng bên trong hết thảy, nội phủ toàn bộ đứt gãy, trái tim vị trí đã rỗng tuếch, liền tâm tạng đều không có, chỉ có một phù văn treo ở nơi đó, hơi phồng lên xẹp xuống, thay thế trái tim, duy trì lấy hắn sinh cơ. Đó là Tần Côn mạnh nhất một lần, cho dù ta lấy thiên phú thần thông, may mắn lưu lại một tia sinh cơ, đáng tiếc, hắn vẫn là quá mạnh, ta sau khi giả chết, mà chỉ có thể lâm vào kéo dài hơi tàn hoàn cảnh, căn bản khó khôi phục. Lần nữa hắn một ngụm nuốt mười mấy cái bình tửu, vẻ mặt trong mang theo một tia hoảng sợ. Kỳ thật Tần Côn chưa hẳn không có phát hiện, là lúc ấy, dường như hắn đã mất đi lý trí. Một đao, căn bản khinh thường cùng tại loại này tình huống, lại chạm đệ nhị đao, chân chính để cho ta lâm vào yên lặng nhiều năm như vậy. Đến hôm nay mới thức tỉnh, nhưng thật ra là thiên đế sắc phong quyền hành, bị người cưỡng ép tước. Tại loại này tình huống dưới, ta bị đánh rơi phàm trần, rốt cuộc không thể tiếp tục được nữa, chỉ có thể lâm vào ngủ say. Thất tinh đạo quan tự giễu cười cười, không nghĩ tới, ngược lại như thế, để cho ta cuối cùng sống tiếp được. Sống đến hôm nay, tước quyền hành, Tần Dương kinh chủ, không nghĩ tới thượng cổ, liền có người có thể tước quyền hành rồi. Vẫn là tước một vị đạo quan, chẳng phải đúng hắn đối với thái hạo dưới trướng thập đại thần quan làm ra chuyện a. Thất tinh đạo quan vẻ mặt hơi có chút phức tạp, giống như là e ngại, lại giống là tải oán hận. Không sai, thất tinh quyền hành bị tước, ta hoàn toàn bất lực, thậm chí đến cuối cùng, ta cũng không biết đến cùng là ai cướp đi thất tinh quyền hành. Tại loại này tình huống dưới, hoàn toàn không cách nào chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn thất tinh quyền hành biến mất. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.